Cha tới rồi, mẹ chạy mau. Chương 354, tấm lòng của An Tường Vũ, hắn quyết định sau cùng. Gocchuyenaudio.com, cẩn thận Tử Thất Thất, nghe được những lời này. Mặc Tử Hàn hơi kinh ngạc, lời này của anh là có ý gì? Tại sao muốn tôi cẩn thận Tử Thất Thất? Hắn có chút hốt hoảng hỏi tới, nhưng là Lãnh Mạc Nhiên đã hoàn toàn ngủ thiếp đi. Hắn gục xuống bàn, thỉnh thoảng nỉ non, cẩn thận cô, cẩn thận, chấm, uống, uống nữa, tôi sẽ không nương tay. Tôi nhất định phải tóm được anh, em trai, em trai, em trai của tôi. Nghe hắn hoàn toàn không nghe được, Mặc Tử Hàn cau mày, đưa tay khe khẽ đẩy đẩy bả vai nói, này, anh không sao chớ, nhà anh ở đâu à, còn nữa anh mới vừa nói là có ý gì, anh tỉnh tỉnh à, tỉnh. Lãnh Mạc Nhiên ngủ mặt đỏ bừng, hoàn toàn không có biện pháp đánh thức hắn. Mặc Tử Hàn nhìn mặt của hắn, thật sâu thở dài, sau đó đứng lên đi tới cửa phòng, mở cửa ra nói, phục vụ viên, đi vào giúp tôi mang người đàn ông này đến khách sạn. Dạ, người nam phục vụ trẻ tuổi lập tức bước nhanh đi tới. Đỡ thân thể nặng nề của Lãnh Mạc Nhiên, Mặc Tử Hàn nhìn toàn thân hắn sụi lơ, chân mày lại một lần nữa chầm chầm nhíu lại. Hắn nói muốn mình phải cẩn thận Tử Thất Thất, chẳng lẽ là bởi vì chuyện con chip? Chẳng lẽ Tử Thất Thất tìm con chip là muốn giao cho hắn chứ? Như vậy Tử Thất Thất chẳng lẽ là nghĩ? Không đúng, không đúng, không đúng. Mặc Tử Hàn đột nhiên nhắm lại hai mắt của mình, để cho mình tỉnh táo lại. Hắn không tin Tử Thất Thất có thể đối đãi hắn như vậy. Hắn tuyệt đối không tin tưởng cô sẽ làm như vậy. Nhưng là, nhớ tới cô sáng sớm hôm nay đã nói, cũng là để cho hắn bắt đầu lòng nghi ngờ. Em muốn anh đáp ứng em, bất kể về sau em làm chuyện gì sai, anh cũng không thể giận em, càng không thể oán giận em. Nói với em một câu không phải. Tại sao cô nhắc tới câu đây? Cô rốt cuộc đang suy nghĩ gì đấy? Biệt thự Mặc gia, Tử Thất Thất đứng ở cửa sổ phòng ngủ, nhìn cửa chính phía xa đen như mực. Mặc Tử Hàn cũng nhanh muốn trở về đi. Trước khi hắn trở lại, cô nhất định phải nghĩ biện pháp mới được. Tuyệt đối không thể cho hắn biết lưng của mình bị thương. Tuyệt đối cũng không có thể làm cho hắn phát hiện cô đã đem con chip từ bên trong mắt Huyết Long lấy ra rồi. Nhưng hai người buổi tối mỗi ngày đều muốn ngủ ở cùng nhau. Coi như cô nói muốn đi phòng của bọn nhỏ, hắn cũng sẽ đi theo như lần trước, cho nên căn bản tránh không được tay chân động chạm. Rốt cuộc muốn làm thế nào mới tốt đây? Có biện pháp gì có thể làm cho hắn không phát hiện đây? Ít nhất cũng phải trì hoãn 1-2 ngày mới được. Làm thế nào, làm thế nào, làm thế nào, Tử Thất Thất vắt hết óc nghĩ. Rốt cuộc, bị cô nghĩ tới một biện pháp tốt. Hắc hắc he he, cô mặt tà ác cười. Trên mặt mi phi sắc vũ giảo hoạt. 10 giờ tối, Mặc Tử Hàn đem Lãnh Mạc Nhiên đưa đến khách sạn. Sau đó mình mau sớm chạy về Mặc gia. Lúc hắn mới vừa đi vào cửa chính biệt thự, Hỏa Diễm vội vàng đâm đầu đi tới. Hướng về phía hắn hơi cúi đầu. Hốt hoảng nói, điện hạ, thế nào? Mặc Tử Hàn lạnh lùng hỏi. Phu nhân cô bị bệnh. Phu nhân bị bệnh. Mặc Tử Hàn trên mặt trong nháy mắt liền lộ ra lo lắng. Hai chân đột nhiên gia tăng tốc độ hướng lầu 2 đi. Chân mày hiếu thật sâu. Hỏi, chuyện gì xảy ra? Tại sao phải đột nhiên ngã bệnh? Tôi cũng vậy không phải rất rõ ràng. Sau bữa cơm chiều còn rất tốt, nhưng là mới vừa đột nhiên phát sốt. Đã mời bác sĩ tới, bây giờ đã uống thuốc, châm cứu, nói chỉ cần hạ sốt sẽ không có sao. Vừa phát sốt, rõ ràng sau khi từ đảo Bali trở về cũng chưa từng xảy ra bệnh. Chẳng lẽ là tái phát? Điện hạ, Hỏa Diễm bỗng nhiên lại kêu hắn một tiếng, thanh âm rất rõ ràng mang theo di vị có miệng khó trả lời. Mặc Tử Hàn hai chân đột nhiên dừng lại, sau đó quay đầu nhìn mặt của hắn. Nói, chuyện gì, nói, dạ, Hỏa Diễm khẽ cúi đầu, sau đó hồi bẩm mà nói, điện hạ, sáng sớm hôm nay phu nhân đi tới phòng của Vũ Chi Húc, ở bên trong ngây người gần một canh giờ, mà buổi tối phu nhân lại đột nhiên ngã bệnh, tôi hoài nghi, phu nhân, hắn muốn nói lại thôi, lời kế tiếp hắn không dám nói lung tung, Mặc Tử Hàn hiểu ý tứ trong lời của hắn. Hắn là đang hoài nghi Tử Thất Thất ngã bệnh có thể là có âm mưu gì. Mà chính hắn, cũng có loại cảm giác như thế. Nhất là sau khi Lãnh Mặc Nhiên nói những lời đó, thì càng thêm tâm thần thấp thỏm. Tôi hiểu biết rõ rồi. Anh làm vô cùng tốt. Hắn lạnh giọng tán dương. Sau đó lại lần nữa nhanh chóng bước ra chân của mình. Hướng phòng ngủ đi, bên trong phòng ngủ, ken két, cửa phòng bị đột nhiên mở ra. Mặc Tử Hàn đi đến bên giường. Tử Thất Thất nằm ngang tại giường. Trên hai gò má đỏ ửng mất tự nhiên. Hô hấp hơi có chút gấp rút. Chân mày thật sâu nhíu. Trên tay phải cắm châm. Cả người nhìn qua vô cùng suy yếu. Tử Thất Thất, Mặc Tử Hàn nhẹ giọng kêu cô. Tay nhẹ nhẹ đụng vào tay phải cắm châm của cô. Lạnh như băng không có một chút nhiệt độ. Tử Thất Thất nghe được âm thanh. Từ từ mở hai mắt ra. Mơ hồ nhìn hắn, hơi gợi lên khóe miệng. Nói, anh đã về rồi. Ừ, Mặc Tử Hàn nhẹ nhàng ứng tiếng. Sau đó oán trách mà nói. Làm sao em không chăm sóc mình cho tốt? Làm sao ngã bệnh đây? Em có phải hay không lại đứng ở cửa sổ đây? Cũng nói cho em biết bao nhiêu lần, em cũng không đổi được. Về sau dứt khoát đem cửa sổ đóng lại rồi. Hắc hắc he he, Tử Thất Thất đột nhiên cười ngây ngô. Sau đó nói, thật ra thì, là em cố ý ngã bệnh đấy. Cố ý ngã bệnh, Mặc Tử Hàn kinh ngạc nhìn cô. Nghi ngờ nói, tại sao muốn cố ý ngã bệnh? Cái này sao? Hắc hắc he he, cô dùng gương mặt bệnh nhan. Cười nhìn hắn nói, tự anh nghĩ đi, em buồn ngủ quá, em muốn, trước, ngủ trước một cái. Cô nói xong, tự chậm chậm nhắm lại của mình hai mắt. Chậm chậm ngủ, Mặc Tử Hàn canh chừng cô mặt. Hồi tưởng cô mới vừa nói, cố ý ngã bệnh, cô là đang cùng hắn nói giỡn, hay là đang nói thật? Tử Thất Thất, hắn nhẹ giọng mở miệng, tâm phiền ý loạn nói, em rốt cuộc đang làm gì? Tử Thất Thất trầm trầm ngủ, đôi môi khô khốc hơi run rẩy, nỉ non nói mấy cái chữ, đúng, đúng, đúng không, năng, Mặc Tử Hàn cau mày thật sâu, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má nóng bỏng trước mặt. Nếu, chấm, hắn mở miệng trực tiếp hỏi cô sẽ nói cho hắn sao? Thật ra thì, coi như không hỏi, hắn cũng có thể đoán được 7-8 phần. Chỉ cần phỏng đoán chuyện hiện tại cô làm, không khó tưởng tượng, trong lòng cô tính toán chuyện gì, cũng không thể tưởng tượng. Mục đích thực sự của cô, đừng để cho anh lo lắng a, không cần làm chuyện nguy hiểm. Nếu như em gặp chuyện không may, vậy anh nên làm cái gì? Hắn nói xong, liền cúi người, nhẹ nhàng ôm chặt cô. Tử Thất Thất lông mi hơi hơi run động mấy cái. Chân mày từ từ nhíu lại. Ngày thứ hai, Tử Thất Thất rốt cuộc cũng hạ sốt. Nhưng là thân thể còn là rất mệt mỏi. Cho nên vẫn luôn nằm ở trên giường. Vốn là Mặc Tử Hàn muốn ở lại với cô. Chăm sóc cô, nhưng lại bị cô mạnh mà có lực cự tuyệt. Lý do là, đàn ông luôn dùng sự nghiệp làm trọng. Phụ nữ làm liên lụy đàn ông, nhất định không phải cô gái tốt, không có biện pháp, hoàn toàn nói không lại cô. Cho nên Mặc Tử Hàn không thể làm gì khác hơn là mang theo tràn đầy lo lắng. Đi làm, bên trong phòng ngủ, Tử Thất Thất nhìn lên trần nhà, sau đó chậm rãi từ giường ngồi dậy, tay hơi đỡ bả vai của mình. Vết thương sau lưng mơ hồ bắt đầu đau đớn, tối ngày hôm qua lợi dụng ngã bệnh sau đó nằm ngang suốt đêm. Cho nên không có thể để cho Mặc Tử Hàn phát hiện lưng của cô đã bị thương. Còn có chuyện con chip đã bị lấy ra. Mặc dù cô lừa gạt hắn, nhưng hắn rõ ràng đã phát giác có một chút không đúng. Mà lời của hắn nói, cũng rất giống đã biết việc cô làm. Ai, thật hy vọng chuyện có thể kết thúc nhanh một chút. Mình đã không muốn giấu giếm anh ấy bất cứ chuyện gì rồi. Mệt quá a, thật khó chịu. Cô lầm bầm lầu bầu nói xong, sau đó liền không ngừng than thở. Là ai chọc bảo bối chúng ta Tử Thất Thất tiểu thư không ngừng than thở à, chẳng lẽ đàn ông gọi là Mặc Tử Hàn? Có muốn tôi giúp cô một tay hay không dọn dẹp hắn một chút? Đột nhiên truyền đến giọng nói, Tử Thất Thất lập tức ngẩng đầu nhìn hướng cửa sổ. Mặc Thâm Dạ anh Tuấn ngồi ở khung cửa sổ, mặt bất cần đời nhìn cô. Thâm Dạ, Tử Thất Thất vui vẻ nhìn hắn. Cái gì Thâm Dạ, phải gọi anh trai, Mạc Thâm Dạ từ trên cửa sổ nhảy xuống, mấy bước đi tới bên giường, nhìn cô mặt nói, sắc mặt của cô thế nào không tốt như vậy, lại xảy ra bệnh, tôi không sao, tôi là ăn thuốc trước kia anh cho tôi mới có thể phát sốt. Sẽ rất nhanh không sao, như vậy à, đúng rồi, ngày hôm qua cô gọi điện thoại vội vội vàng vàng gọi tôi tới đây. Còn không cho người khác nhìn thấy tôi, là có chuyện quan trọng gì sao? Mạc Thâm Dạ nghi ngờ hỏi, nhẹ nhàng ngồi ở bên giường. À, anh chờ một chút, Tử Thất Thất nói xong, liền đưa tay đem ngăn kéo trên tủ đầu giường kéo ra. Sau đó từ bên trong lấy ra cuốn sách truyện nàng tiên cá, đem sách lật tới tờ cuối cùng. Sau đó cầm lên con chip nho nhỏ kẹp ở bên trong. Cái này cho anh giúp tôi đi làm một chuyện. Cô cầm con chip, vô cùng chăm chú nhìn hắn. Mạc Thâm Dạ hai mắt nhìn chằm chằm con chip trong tay cô. Liếc mắt một cái liền nhận ra con chip này. Vật này, tại sao cô có cái này? Hắn nghi ngờ hỏi, bởi vì nó vẫn luôn đặt ở trong thân thể của tôi. Ở trên sống lưng trong mắt huyết long. Nha, Mạc Thâm Dạ bừng tỉnh hiểu ra. Nói, 12 năm trước, Mạc Tử Hàn chính là đưa cái đồ này đặt ở trong thân thể của cô. Cho nên cảnh sát mới không có tìm được vật này ở trên người của hắn. Không sai, nhưng tại sao cô muốn đưa cái này cho tôi? Còn cô nữa mới vừa nói để cho tôi giúp cô đi làm một chuyện. Muốn tôi giúp cô làm cái gì? Mạc Thâm Dạ hỏi, giúp tôi đưa cái này cho Lãnh Mạc Nhiên. Tử Thất Thất trả lời. Lãnh Mạc Nhiên, Mạc Thâm Dạ kinh ngạc. Tại sao muốn đưa cái này giao cho hắn? Chẳng lẽ cô muốn cho Mạc Tử Hàn? Dĩ nhiên không phải như anh nghĩ. Tử Thất Thất cười cắt đứt lời của hắn. Sau đó nói, tôi có tính toán của tôi. Tính toán của cô tính toán làm cái gì? Mạc Thâm Dạ nhìn chằm chằm nụ cười giảo hoạt trên mặt cô. Rất có hăng hái biết mưu kế của cô. Hắc, hắc, hắc, Tử Thất Thất tà ác cười. Gần sát lỗ tai của hắn. Nhỏ giọng nói, thật ra thì tôi là muốn cho anh giúp tôi. Tử Thất Thất đem kế hoạch của mình toàn bộ cũng nói cho Mạc Thâm Dạ. Cũng đem vật cầm trong tay cho hắn. Đem chuyện quan trọng nhất giao cho hắn tới xử lý. Kế tiếp, sẽ phải xem Trung Khuê có động tĩnh gì không rồi. Sau khi Mạc Thâm Dạ đi, Tử Thất Thất đứng ở cửa sổ. Nhìn bầu trời xanh thăm thẳm. Nụ cười nơi khóe miệng cô từ từ kéo ra. Sau đó nhẹ giọng nói. Bách Hiên, anh nhất định phải phù hộ tôi. Phù hộ kế hoạch của tôi tiến hành thuận lợi. Hơn nữa thuận lợi thành công. Khiến tất cả mọi chuyện cũng kết thúc mau một chút. Bầu trời xanh thăm thẳm từ từ bay tới một đám mây trắng. Hình dáng giống như là mặt của Bách Hiên. Giống như là Bách Hiên hướng về phía cô cười. Khụ, khụ, Tử Thất Thất chợt ho nhẹ hai tiếng. Thân thể hơi có chút lay động. Dược liệu từ trong thân thể của cô hoàn toàn thối lui. Hơn nữa bởi vì tối ngày hôm qua lo lắng sẽ bị phát hiện. Cho nên vẫn luôn đang giả bộ ngủ. Căn bản cũng không có chân chính tiến vào trong giấc ngủ sâu. Cho nên hiện tại thừa dịp Mạc Tử Hàn vẫn chưa về. Cô muốn đi ngủ, đối diện với đám mây trên bầu trời kia. Cô lại một lần nữa nở một nụ cười xinh đẹp. Sau đó liền xoay người. Đi tới bên giường, nằm ở trên giường, mà hai mắt vừa mới khép lại. Liền nhanh chóng tiến vào trong giấc mơ ngọt ngào. 3 giờ sau, ken két. Cửa phòng ngủ đột nhiên bị mở ra, cửa phòng từ từ bị đẩy ra, mà đứng ở cửa phòng, cũng không phải Mạc Tử Hàn, mà là người vẫn luôn giữ vững trầm mặc An Tường Vũ. Hắn nhìn Tử Thất Thất đang nằm ngủ say ở trên giường. Nhìn sắc mặt đã khôi phục đỏ thắm của cô, Tử Thất Thất, hắn nhẹ giọng kêu, sau đó từ từ ngồi ở bên giường, Tử Thất Thất trầm trầm ngủ, không có bất kỳ đáp lại. Mà hơi thở của cô vô cùng đều đều, khóe miệng mang theo nụ cười ngọt ngào. An Tường Vũ trầm mặc ngồi ở bên giường, nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ, mà tay của mình không tự chủ đưa ra, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má của cô. Tiếp, thân thể cũng chậm chậm cúi xuống, không tự chủ được, tự thật giống mê muội một dạng, từ từ đến gần môi của cô, muốn hôn cô, anh ở đây làm gì? Tử Thất Thất đột nhiên dương đôi mắt, nhìn mặt của hắn, mà hai người bọn họ môi, Lúc này chỉ có 1 cm vẫn chưa tới khoảng cách. An Tường Vũ nhìn cô mở ra hai mắt, khiếp sợ trợn to hai mắt, sau đó lập tức ngồi thẳng thân thể của mình, kinh hoàng nhìn chỗ khác. Xin lỗi nói, thật xin lỗi, Tử Thất Thất nhìn bộ dáng hắn bây giờ. Từ từ ngồi dậy, cô cũng không có làm ra bất kỳ vẻ mặt cùng động tác hốt hoảng gì. Mà là vô cùng bình tĩnh nói, anh tới phòng của tôi làm cái gì? Anh mới vừa muốn làm cái gì? Thật xin lỗi, An Tường Vũ lại một lần nữa nói xin lỗi, cũng không có lại nói cái khác, mà hắn hai mắt cũng không có nhìn cô. Tử Thất Thất nhìn hắn nghiêng người, trầm mặc cũng không có mở miệng nói chuyện nữa, mà tình hình vừa rồi không cần giải thích cũng rất dễ dàng hiểu. Hắn là muốn lúc cô ngủ len lén hôn môi của cô. Nhưng là, chuyện như vậy ở nơi này trong 5 năm, một lần cũng không có xảy ra qua. Chẳng lẽ là bởi vì trở lại quan hệ Mặc gia sao? Là bởi vì quan hệ Mặc Tử Hàn sao? Tôi đi về, An Tường Vũ vô cùng mất tự nhiên mở miệng. Sau đó lập tức từ bên giường đứng lên, Tử Thất Thất nhìn thân thể hắn đứng lên thật cao. Đột nhiên nói, Tường Vũ, tôi có thể hỏi anh mấy vấn đề sao? Người An Tường Vũ đột nhiên cứng ngắc, hai chân cũng chợt dừng lại. Hắn cứng cong đứng tại chỗ, nhẹ giọng nói, dĩ nhiên có thể. Tử Thất Thất hơi trầm mặc một chút, sau đó đôi tay nắm tại một nơi, có chút khẩn trương mà nói, anh có phải hay không còn yêu thích tôi? An Tường Vũ trầm mặc, cũng không trả lời. Tử Thất Thất thấy hắn không mở miệng, lại một lần nữa hỏi, tại sao 5 năm trước anh phải lựa chọn ở lại bên cạnh tôi đây? Tại sao khi đó anh phải tìm chết đây? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra với anh? Rốt cuộc trong lòng của anh đang suy nghĩ gì? Vào một ngày 5 năm trước, hắn sau khi tỉnh lại liền thay đổi thành bộ dáng bây giờ. Rõ ràng tại 12 năm trước tính tình rất tốt, mặc dù là cái tên lường gạt, nhưng lại sẽ không giống hiện tại một dạng trầm mặc ít nói. Đầy cõi lòng tâm sự, thật ra thì ở nơi này trong 5 năm, cô cũng đã từng hỏi qua vấn đề giống như vậy, nhưng là cuối cùng đều là lấy trầm mặc kết thúc, như vậy lần này đây, cũng sẽ là như vậy phải không? An Tường Vũ vẫn như cũ đứng tại chỗ, đang trầm mặc hồi lâu sau, hắn từ từ xoay người, nhìn hai mắt Tử Thất Thất, hai mắt cô sáng tỏ vẫn đẹp như trước kia vậy, mà mặt mũi của cô cũng không có già đi. Vẫn như 12 năm trước không thay đổi, nhớ tới 12 năm trước mình đối với việc cô làm. Thật sự là để cho hắn rất hối hận, thế nhưng lại bị nữ nhân như vậy hấp dẫn. Mà sau hôm ấy, nữ nhân kia liền lập tức biến mất, vốn là nghĩ tới không sao cả, chẳng qua là một người phụ nữ. Nhưng chuyện xui xẻo liên tiếp xảy ra, đầu tiên là công việc có vấn đề, tiếp cùng người nhà cãi nhau, bởi vì nhất thời phiền lòng. Cho nên muốn phát tiết một cái chạy đi Ma Cao đánh bạc. Cuối cùng là thiếu một khoản nợ lớn, bị người đòi nợ, truy đánh, thậm chí đến đổi giết. Cuối cùng hắn nản lòng thoái chí, muốn chết đi coi như xong rồi, cho nên đi uống rượu thêm can đảm, sau đó đi tự sát. Nhưng là không thể nghĩ đến đụng phải Tử Thất Thất, lúc ấy cô không nói gì, đã giúp hắn trả sạch nợ đánh bạc. Còn đã từng dùng nụ cười như vậy đối mặt với hắn. Nhìn cô cùng trước kia một dạng xinh đẹp mỉm cười, hắn mới bắt đầu hối hận, rõ ràng bên cạnh mình có một người bạn gái tốt vậy. Thế nhưng mình làm ra chuyện như vậy, cho nên hắn quyết định, phải trả cô nhân tình này, quyết định ở lại bên cạnh cô, bảo vệ cô, nhưng mà sau 5 năm chung đụng, tim hắn lần đầu tiên thật lòng đập đều. Nhịp nhàng, nhịp đập rung động, đối với nữ nhân này sinh ra tình yêu chân chính, cách chương.